Chương 2443, Thanh Khâu Chi Hổ Di Tích. Thư Tư Bạo. Nàng mặt hướng mọi người, thanh âm chém đinh chặt sắt, quả quyết nói ra, Trần Phong nhất định sẽ xuống tay với chúng ta, mà lại nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt. Mọi người nhất thời đều sợ hãi mà kinh hãi. Bọn họ lẫn nhau nhìn xem, đều là chậm rãi gật đầu, lộ ra nhưng đã bị trung niên mỹ phụ này cho thuyết phục. Bọn họ tiếp lấy thảo luận, chỉ bất quá lúc này thảo luận, cũng không phải là đến cùng muốn hay không đối phó Trần Phong, mà chính là muốn thế nào đối phó Trần Phong Phong. Mọi người nói, cuối cùng một cái kế hoạch lấy ra. Sau cùng, trung niên mỹ phụ tổng kết nói ra, chúng ta lần này, bát đại môn phái đều là phái ra mạnh nhất người, chúng ta bách hoa cùng, ta sẽ đích thân xuất thủ. Đến cho các ngươi là xin lão tổ tông cũng được, còn có là tự mình ra tay cũng được, thì một cái yêu cầu, muốn xuất ra các ngươi lực lượng mạnh nhất tới. Chúng ta lần này, tuyệt không đả thảo kinh xà, muốn giết, liền đến thống khoái, một lần kết hắn nàng trợn mắt há mồm, nói ra, để tránh có hậu mắc, bởi vì ta điều tra qua Trần Phong, người này chiến đấu lực cực kỳ kinh người, mà lại tựa hồ vận khí vô cùng tốt, mỗi lần có thể lấy yếu thắng mạnh. Nguyên cớ, chúng ta nội dung quan trọng lôi đình vạn quân chi thế, không muốn chừa cho hắn bất cứ hy vọng nào. Mọi người nhao nhao gật đầu. Một tên người mặc trường bào màu nâu, lại cao vừa gầy, tóc trắng phơ khô cạn lão giả, từ tốn nói, như vậy, chúng ta muốn thế nào nắm giữ Trần Phong hành tung đầu? Cái kia Trần Phong thế nhưng là tu vi cực cao, tốc độ cực nhanh, đan luận tu vi, chúng ta không ai là đối thủ của hắn, làm sao có thể nắm giữ hành tung của hắn? Nếu là nắm giữ không hành tung của hắn, hết thể chỉ là nói xuông không sai. Tên kia thân hình cao lớn khôi ngô cự hán hoàng phủ vô phách cũng là gật đầu đồng ý nói ra. Cung trang nữ tử mỉm cười, nhẹ nói nói, cái này cũng không nhọc đến các ngươi hao tâm tổn trí, ta tử có phương pháp truy tung Trần Phong hành tung, đến lúc đó nhất định có thể đem hắn chặn vừa vạn. Nàng nói chém đinh chặt sát, mà mọi người tuy nhiên không biết hắn dùng phương pháp gì, nhưng là bọn họ cũng đều biết vị này bách hoa phu nhân mặc dù là nữ tử, nhưng tính tình lại là sắc bén mà táo bạo, vô cùng hung ác. Tại cái này xinh đẹp bề ngoài phía dưới, một trái tim theo mẫu dạ xoa cũng kém không nhiều. Mà lại, nàng làm việc cực kỳ ổn trọng, hắn đã nói có phương pháp, như vậy thì nhất định có phương pháp. Nguyên cớ, đoàn người cũng không có hỏi nhiều nữa, sau đó, chính là tán đi, riêng phần mi nhờ đi xuống bố trí, chuẩn bị vây giết Trần Phong. Trần Phong cùng Túy Cửu Nưu đoán được bát đại môn phái có thể sẽ đối phó chính mình, nhưng lại không có đoán được bọn họ lại nhanh như vậy, sẽ dùng như thế lôi đỉnh thủ đoạn, vận dụng cường đại như vậy lực lượng. Bọn họ những người này bố cục vẫn là quá nhỏ, vẫn cho là Trần Phong nhất định sẽ xuống tay với bọn họ. Thật tình không biết, ở trong mắt Trần Phong, bọn họ theo con kiến hôi không hề khác gì nhau. Trần Phong muốn tìm cầu là cao hơn đại lộ, muốn đi chính là mạnh hơn địa phương, mà không phải cùng bọn hắn những người này tranh phong. Liền xem như tại tổ kiến bên trong xưng bá lại có thể thế nào, còn không phải một con kiến sao? Trần Phong đã tại bên trong dãy núi này phi hành khoảng chừng thời gian nửa tháng. Một đạo kim sắc quang mang từ bên trên bầu trời vút qua, tốc độ cực nhanh, giống như cầu vồng vẽ phá thương khung. Trần Phong túi đầu nhìn lại, chỉ gặp phía dưới vẫn như cũ là một mảnh mênh mông mặc lục. Nơi này lục sắc cùng địa phương khác cao y chù nở dê loa y kia xanh biếc còn có không giống nhau, nồng đậm gần như biến thành màu đen. Nơi này trời cao mây nhạt, ngàn dặm không mây, trên mặt đất cũng đều là tảng đá lớn, đại sơn, sông lớn, mà rừng kia cũng đều là to lớn rừng rậm. Hết thảy đều tràn ngập đại khí, chợt nhìn, cảnh trí vẫn là vô cùng không tệ. Nhưng là, bất kể là ai ở chỗ này nhìn nửa tháng, đều là như vậy cảnh trí. Chỉ sợ cũng sẽ phiền, Trần Phong tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn đã ở chỗ này bay thời gian nửa tháng, chỉnh một chút 1.000 vạn dặm. Hắn phi hành một ngày một đêm, sau đó liền nghỉ ngơi một đêm hoặc là một ngày, sau đó tiếp tục phi hành một ngày một đêm. Dạng này, tự nhiên là cực mệt mỏi cực khổ, nhưng là Trần Phong tại cái này thời gian dài cường độ cao phi hành thuật giữa nhưng cũng là thu hoạch rất nhiều, đến chỗ ích không nhỏ. Trần Phong ánh mắt như là chim ưng đồng dạng quét mắt phía dưới, nhìn lấy cái kia phiến tựa hồ vô cùng vô tận sơn mạch, thời khắc phát giác lấy bất luận cái gì một tia hơi một chút khí tức. Trần Phong một bên phi hành, một bên đang tìm Thanh Khâu Chi Hổ bộ lạc tin tức. Nhưng là, Trần Phong rất rõ ràng, ở chỗ này tìm tơ y khả năng cũng không phải là cực lớn, dù sao nơi này còn không tính là đặc biệt hoang vu, đặc biệt tẩn ấp. Mà đúng lúc này, Trần Phong đông nhiên ở giữa rừng thân hình, hắn hai cánh vừa thu lại, trên không trung vừa đi vừa về lượn vòng lấy. Trần Phong trên mặt đầu tiên là lộ ra một vòng rung động, sau đó sau một khắc, cái này một vòng rung động thì là biến thành một tia cuồng hỉ. Đây là thanh khâu chi hồ khí tức, đây là cùng ta từ cái kia vài tòa lông tóc trên cùng từ thanh đồng nguyệt quế thần thụ phía trên lấy được khí tức giống như lúc. Chẳng lẽ thanh khâu chi hồ ngay ở chỗ này sao? Trần Phong lập tức hướng phía dưới lao đi, sau đó, lần theo cố khí tức này đi vào một chỗ trong sơn cốc. Sơn cốc này, cực kỳ chật hẹp, cực kỳ ẩn nấp, sơn cốc phía trên ước chừng chỉ có không đến một người bao quát. Nếu không phải Trần Phong vô cùng xác định khí tức kia liền tại bên trong, chỉ sợ hắn căn bản thì tìm không tới nơi này. Trần Phong theo hạp cốc tiếp tục hướng xuống. Cái này hạp cốc vượt đến phía giữa ít thì càng rộng rãi khoát đại, đến sau cùng, mấy cái có lẽ đã biến thành một cái dưới đất thế giới. Khoảng chừng hơn vạn dặm dài ngắn, độ cao thì là đạt tới mười mấy vạn mét. Hai bên đều là cực cao vách đá, dần dần hướng lên thu nạp, tại phía trên nhất hình thành một đường khe hở. Trần Phong ngẩng đầu nhìn lại, có thế trông thấy cái kia một sợi sắt trời, mà phía dưới thì là một mảnh vô biên vô nhai hoang vu chi địa. Tại nơi hoang vu này phía trên, Trần Phong rơi xuống, hắn cúi đầu nhìn lại. Mặt đất không phải thạch đầu, mà chính là một mảnh màu xám đất đai, âm u đầy tử khí, tựa hồ bị hút đi toàn bộ tinh hoa mở dạng. Hắn cẩn thận hướng trước dò xét mà đi, lúc này, lại tới đây về sau, cái kia cỗ thanh khâu chi hồ khí tức đã là càng phát dày đặc. Trần Phong đi về phía trước, đống nhiên dưới chân hắn đá thứ gì. Trần Phong cúi đầu vừa nhìn, sau đó liền nhìn thấy, mặt đất phía trên có mấy cái ngọc chế dụng cụ. Cái này dụng cụ, giống như là tế thiên dùng dụng cụ, Mỹ Ngọc Điêu Thì, vừa nhìn chất liệu liền biết vô cùng chân quý, tạo hình càng là cực kỳ tinh mỹ. Mà lại, càng làm cho Trần Phong vui mừng vui chính là, phía trên đúng là điêu khắc một cái nho nhỏ hồ ly đồ án, rất là đáng yêu động lòng người, không có một tia tà khí. Trần Phong trong lòng cuồng hỉ, đây là thanh khâu chi hồ lưu lại di tích, cho dù là bọn họ không ở nơi này, cũng nhất định ở chỗ này lưu lại trọng yếu manh mối. Trần Phong đem mấy cái kia vui sướng nhặt lên, sau đó tiếp tục hướng về phía trước. Trần Phong rốt cục đi vào nơi hoang vu này trung ương, chỉ bất quá lúc này đã là đi qua mấy canh giờ. Trần Phong đoán chừng, lúc này bên ngoài đã là từ ban ngày biến thành ban đêm. Mà đúng lúc này, đột nhiên ở giữa, Trần Phong ngẩng đầu nhìn lại. Nhất thời, tinh thần của hắn bị to lớn rung động một chút. Từ hắn cái phương hướng Na Uy nhìn lên, chỉ gặp, cái kia vết nứt biến thành một cái nho nhỏ lỗ thủng.